Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 2007, chương 2007. Góc truyện audio.com, hai vạn đại quân, bí mật mang theo chân ra mấy chục đỡ xe ngựa, cùng mi ra mấy chục đỡ xe ngựa, mấy ngàn tôi tớ cùng một chỗ, hướng về Kinh Châu bước đi, dọc theo đường đi, đội ngũ liên miên vài dặm, đương nhiên không cần phải nói, mà mi chúc bản thân, thì cưỡi chiến mã, cùng Chu Diệp đồng hành, hai người từ thiên văn hàn huyên tới địa lý, từ thiên hạ đại thế, hàn huyên tới thương nhân chi đạo, cái này một trận cho chuyện, trực tiếp đem mi chúc làm cho đối nhà mình chúa công kinh động như gặp thiên nhân a, mặc kệ là cái gì. Chu Diệp đều có thể nói với hắn đạo lý rõ ràng. Hơn nữa phân tích trật tự rõ ràng, thậm chí liền thương nhân chi đạo. Chu Diệp cũng có thể đem hắn nói chật chật thẹn không tự nhiên a, cái này càng thêm khiến cho Mi Trúc trong lòng âm thầm cao hứng. Chính mình đây là gặp được Minh Chủ a, Chúa Công. Ta còn có một ít chuyện không rõ, muốn hướng thỉnh giáo ngài. Mi Trúc cung kính hỏi. Ha ha, Tử Trọng thật sự là quá khách khí. Cứ nói đừng ngại, Chu Diệp cười nói. Chính là, Mi Trúc vừa định nói chuyện. Bỗng nhiên một mặc áo vải gã sai vặt cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo. Hô lớn, chủ nhân, không xong, Mi Trúc nghe nói tiếng này. Lập tức lông mày nhíu một cái. Chuyện gì kinh hoàng như thế? Minh công ở đây, kêu la om sòm còn thể thống gì? Không sao, gia phó kinh hoàng như thế. Nhất định là có việc gấp. Tử Trọng trước tiên xử lý ra sự cũng không muộn. Chu Diệp cười khoát tay áo nói. Đối với cái này tương lai đại cữu ca, Chu Diệp vẫn là rất khoan hậu. Hơn nữa, Mi Trúc người này chính xác tính cách phi thường không tệ. Hạ nhân vô lễ, để cho Minh công chê cười. Nói xong, Mi Trúc lại hướng Chu Diệp cáo lỗi một tiếng. Tiếp đó đi đến một bên, nghe gã sai vặt kia hồi bẩm sự tình. Đợi cho gã sai vặt sau khi nói xong, Mi Trúc trên mặt lập tức liền để lộ ra gương mặt vẻ u sầu. Tử Trọng, chuyện gì chù trừ như vậy? Không bằng nói nghe một chút. Nói không chừng, ta có thể giúp ngươi giải lo đâu. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Cái này, Mi Trúc do dự một chút sau. Vừa chắp tay, nói, Chúa Công, tại hạ có một bào muội, tuổi chừng cập kê chưa xuất giá. Chỉ là ngày bình thường nuông chiều từ bé. Mới được cái này trăm dặm lộ, liền có chút không chịu đựng nổi cái này tàu xe mệt mỏi. Vừa mới hạ nhân hồi bẩm nói, gia muội lúc này đang không ngừng nôn mửa. Cái này, ai, không ngừng nôn mửa, thường xuyên đi ra ngoài làm ăn Mi Trúc đương nhiên biết đây là cái tình huống gì. Không cách nào là đường đi long đong, xe ngựa sóc này, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một ngày, hôm sau là được rồi. Chỉ là, trước mắt hắn không phải mình một thân một mình mang theo thương đội lên đường. Mà là cùng đại quân đồng hành a, loại tình huống này. Làm sao có thể để cho đại quân dừng lại, chỉ vì muội muội của hắn đâu. Nghe được Mi Trúc lời nói, Chu Diệp không cần nghĩ, liền biết cái kia Mi Trúc muội muội là phạm bệnh gì. Dùng hiện đại lời mà nói, đó chính là say xe, nguyên bản lúc này trong xe ngựa, không gian liền 10 phần nhỏ hẹp, hơn nữa đường đi sóc này. Trên xe ngựa lại không có giảm sóc trang bị, đừng nói là một cái yếu đuối nữ tử, liền xem như một tên đại hán, nếu như trong xe ngựa ngồi thời gian lâu dài, cũng là tuyệt đối sẽ say xe. Ha ha ha, ta coi là chuyện gì đâu, chỉ là việc nhỏ, giao cho ta liền tốt, Chu Diệp cười to nói. Chúa Công, tuyệt đối không thể nhân tư phế công a, Mi Trúc nghe được Chu Diệp lời nói. Lập tức vội vàng ngăn cản nói, chỉ là phụ đạo nhân gia, nhịn không thể đường đi sóc này thôi, ta này liền lưu lại mấy trăm gia phó, để cho bọn hắn chiếu ứng bảo muội, tại phía sau nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể, tuyệt đối không thể để cho đại quân liền như vậy đình trệ a. Phải biết, binh quý thần tốc, đại quân ta, chấm, ai nói ta muốn để đại quân ngừng, Chu Diệp khoát tay áo. Không cần để cho đại quân dừng lại, ta cũng vẫn như cũ có thể giúp lệnh muội chữa khỏi đường này tật. Nói xong, Chu Diệp hướng về phía gã sai vặt kia khoát tay áo. Nói, đi, mang ta đi xem tiểu thư nhà ngươi đi. Gã sai vặt nghe được Chu Diệp lời nói, nhịn không được nhìn về phía nhà mình chủ nhân, thẳng đến nhìn thấy Mi Trúc sau khi gật đầu, rồi mới lên tiếng, là, đại nhân xin mời đi theo ta. Thế là, Chu Diệp cùng Mi Trúc quay đầu ngựa lại, hướng về trong đại quân Mi ra đội xe đi đến. Rất nhanh, một đoàn người liền đã đến một chiếc xe ngựa trước mặt. Nói thật, xe ngựa này, Chu Diệp nhìn xem đều choáng. Phải biết, thời đại này nhưng không có cái gì giảm sóc trang bị. Càng không có cái gì bánh xe cao su, có chỉ là thật tâm bánh xe gỗ. Hơn nữa, còn chưa nhất định tròn. Cái này mẹ nó, ngồi lên không sóc này đến nhà đều có quỷ. Lúc này, xe ngựa đã đứng tại ven đường, bên cạnh xe mấy cái thị nữ đang cẩn thận hầu hạ. Nhìn thấy Mi Trúc đến, những thị nữ kia nhóm vội vàng khom người thi lễ. Thôi, muội muội ta thế nào? Mi Trúc hỏi, tiểu thư còn tại không ngừng nôn mửa. Một cái thị nữ vội vàng trả lời. Cái này, nghe được thị nữ lời nói. Mi Trúc có chút do dự. Hắn không biết nên không nên thỉnh nhà mình chúa công vào xem mong muội muội của mình. Theo lý thuyết, Chu Diệp hạ mình đến xem muội muội của hắn. Muội muội của hắn đương nhiên hẳn là đi ra gặp bên trên một mặt. Nhưng, trong xe nhỏ hẹp, muội muội nhà mình lại, bên trong hương vị tuyệt đối để cho người ta khó mà tiếp thu. Cho nên, Mi Trúc mới do dự như thế. Chúa công, vẫn là thôi đi, trong xe hương vị, ha ha ha, không ngại, Chu Diệp cười khoát tay áo. Nói, phàm là lộ tật, cần thông gió. Vừa mới tốt hơn, đi vào hai người, đem tiểu thư nhà ngươi đỡ ra xe ngựa. Tại cái này bên đường mang hộ chờ phút chốc liền tốt. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc vội vàng phân phó nói. Còn không mau chiếu vào chúa công nhà ta lời nói đi làm. Là Exen nghe được Mi Trúc lời nói. Có hai người thị nữ vội vàng đi lên xe ngựa. Một lát sau, đỡ một cái mỹ mạo thiếu nữ, từ trong xe đi ra. Cho dù lúc này, thiếu nữ kia bởi vì lộ tật mà sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, cũng không ảnh hưởng nàng cái kia tuyệt mỹ dung mạo, ngược lại càng thêm bằng thêm vài phần làm cho lòng người sinh liên tiếc mềm mại chi thái. Hoàn nhi bái kiến đại ca, thiếu nữ kia vừa đi xuống xe ngựa, liền gắng gượng, muốn cho ca ca nhà mình chào. Ai, muội muội, ngươi cũng dạng này, cũng đừng xen vào nữa những hư lệ kia. Nói tới chỗ này, Mi Trúc vội vàng hướng về phía Chu Diệp khẽ vươn tay. Hướng về muội muội mình giới thiệu nói. Vị này chính là ta muốn nói với ngươi lên qua. Nhà ta Minh Công, Chu Diệp Chu Bá Dương. Tiểu nữ tử gặp qua, nghe được ca ca của mình lời nói. Mi Hoàn vội vàng đem bên cạnh nâng nha hoàn của mình đẩy ra. Khom người liền muốn thi lễ. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn khẽ khom người. Cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã trên mặt đất. Chu Diệp một cái bước xa vọt tới, một tay lấy sắp tè xuống đất cháo vây quanh ở trong ngực. Nói, tiểu thư chưa có mở mắt, hai mắt nhắm lại, hít sâu mấy hơi, liền sẽ cảm giác tốt hơn nhiều. Mọi người đều biết, một khi say xe, mở mắt ra liền sẽ cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn. Lúc đó càng muốn cho hơn ngươi nôn mửa, cho nên, Chu Diệp câu nói này ngược lại cũng không phải cái gì tán tỉnh lời nói. Mà bị Chu Diệp ôm ở trong ngực Mi Hoàn, thì trong lòng một hồi nổi giận, Chu Diệp để cho nàng nhắm mắt, nàng hết lần này tới lần khác muốn mở ra cặp mắt của mình. Xem cái này khinh bạc chính mình nam tử đến cùng dáng dấp ra sao. Cách chương.